Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130, 11 nghỉ dài hạn đi ra ngoài lữ hành, ngày thứ 7 mới đến ra, cái này sa mạc nhiệm vụ vội vội vàng vàng liền đi qua. Sau nhiệm vụ như cũ là thần quái loại hình, chỉ sợ muốn phát cơm hộp, cuối cùng như cũ cảm tạ đại gia duy trì. Ta hôm nay buổi tối đi lên phát bao lì xì. Quốc Khánh vui sướng ha. Chương 102 bất dạ thành 1/2017 năm 6 nguyệt 20 ngày vé xe chính diện. Bồng Lai, bất dạ thành. Bất dạ thành, đây là địa phương nào? Dẫn theo tú cầu đèn Bách Hàn lẩm bẩm. Vừa vặn nghe được bên người Lương Vũ Sinh cũng nói câu cái gì thành liền thò lại gần. Ngay sau đó kinh hỉ mà múa may vé xe, giống nhau, hắn vé xe mục đích địa thình lình cũng là bất dạ thành. Cứ việc căn bản còn không biết tòa thành trì này ở thiên nhai vẫn là hải giác. Bách Hàn nháy mắt có loại kỳ diệu an tâm cảm, quản nó đâu, Nam Bồn Hữu cùng các đồng bọn đều ở, lại gian nan nhiệm vụ đều có hy vọng ăn thịt người hắc bò cạp đều bị chúng ta tiêu diệt. Bên người vang lên hoan hô. Chung quanh không ít đội ngũ đầu tới hâm mộ ánh mắt. Thẩm Bách Phúc mấy ngày nay cùng Triệu Hàm Đan học cung tiễn mỗi ngày quậy với nhau. Lập tức kề vai sát cánh hành, lại một khối lăn lộn. Trước sau thực liêu được đến Hồng Hạo Lê Chí Cường bốn tay lẫn nhau nắm. Tóc dài nữ sinh kích động mà nhảy đến Bách Hàn trước người. Ngay cả không thích nói chuyện Tào Tranh cũng lộ ra tươi cười. Phụ cận Lôi Tuyết cũng dẫn theo Bách Hàn đưa con thỏ đèn chạy tới. Hâm mộ mà nói, tiểu Bách ngươi hảo hạnh phúc, thật hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau, có cái này ý tưởng không riêng nàng một người. Sở Nghiên Diệp hạm tay khoác tay lại đây cùng đại gia cho nhau nhìn xem vé xe. Ngay sau đó thất vọng mà phất tay cáo biệt, ngân quang lấp lánh xa lướt đi theo các nàng phía sau. Ánh mắt đi theo hai người Thẩm Bách Phúc đôi tay súng lại ở bên miệng hô to. Cẩn thận một chút tương đương, đỉnh đầu minh nguyệt treo cao. Đá xanh quảng trường dòng người chen chúc xô đẩy. Mấy chục chỉ đội ngũ sôi nổi hướng tới thuộc về chính mình vị trí tiến lên. Thỉnh thoảng cùng người quen chào hỏi. Buổi tối 7 giờ, Bách Hàn lật qua vé xe. Ngay sau đó mê hoặc mà nhìn nhiệm vụ yêu cầu. Đi trước bất dạ thành. Bóc bên trong thành hoàng bảng cũng hoàn thành này yêu cầu. Không giống dĩ vãng giống nhau liệt ra 7 ngày thời hạn. Chỉ ghi rõ 10 ngày sau đường về. Bóc hoàng bảng, thật giống cổ trang kịch tình tiết. Hai đội biên thảo luận biên thẳng đến đá xanh quảng trường phía đông nam hướng. Thực mau nhìn đến một con xa lạ đội ngũ. Đây là cái tam đẳng tòa đội ngũ. Đội trưởng Vương Thừa Hiên là cái 40 tới tuổi trung niên nhân. Nhìn qua thực dễ nói chuyện, bất dạ thành, một lát sau tam đội đều ở thông qua nhiệm vụ số lần nhiều nhất đội trưởng Lương Vũ. Sinh trong nhà đình viện ngồi xuống uống trà, chủ nhà đầu tiên vấn đề, có ai nghe nói qua tòa thành này? Tóc dài nữ sinh dẫn đầu lên tiếng, có cái Hàn kịch kêu cái này, bất quá không có gì quan hệ, Bách Hàn trần chờ hồi ức. Giống như có bộ điện ảnh. Là ai diễn tới, một người khác cướp nói, Kim Thành Vũ, lão điện ảnh, bất quá người này cũng nói là bộ bắn nhau phiến. Không giống có thể, bóc hoàng bảng, bộ dáng. 15 người tiếp thu ý kiến quần chúng lại nghĩ không ra tòa bất dạ thành này lai lịch. Đành phải tạm thời đặt ở một bên, khẳng định lại là trở lại cổ đại, Thẩm Bách Phúc nhìn chằm chằm vé xe. Nhiệm vụ nhắc nhở cũng quá ít. Bóc hoàng bảng muốn làm gì cũng không nói rõ ràng, Hồng Hạo phụt vui vẻ. Giống nhau đều là treo giải thưởng, tỉ như bắt lấy Giang Dương đại đạo thật mạnh có thưởng. Hoặc là tiêu diệt cái gì thổ phỉ linh tinh, bằng không làm cái chuyện gì liền đem công chúa đính hôn cho ngươi, mọi người đều cười. Đề tài như vậy kéo dài không bờ bến, Lương Vũ Sinh nhìn xem Bách Hàn cùng Thẩm Bách Phúc, lại cùng Vương Thừa Hiên chào hỏi một cái. Như vậy, trận này nhiệm vụ manh mối cấp quá ít, chúng ta phân biệt hỏi thăm cái này bất dạ thành. Giữa trưa 12 giờ lại hồi ta nơi này tề tựu. Thế nào, mọi người đều không dị nghị, vì thế ngay tại chỗ giải tán, Đỗ lão sư đã là thứ 12 chàng nhiệm vụ. Bách Hàn thực thuận lợi ở Lăng Diệu Tổ trong nhà tìm được hắn tìm hiểu tin tức. Bất Dạ Thành, vị này lão sư cao mày trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu, "Tiểu Bách, ta không nghe nói qua thành phố này, có thể là cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng song song thế giới." Bách Hàn cũng thực uể oải. "Còn không bằng Lương Ca bọn họ lên sân khấu tương dương thành đâu. Ít nhất biết ở nơi nào." Đỗ lão sư cũng cười cười. Giống ở lớp học thượng yêu quốc yêu dân lo lắng học sinh thành tích chủ nhiệm lớp thở dài. Trong lịch sử chân thật tồn tại quá thành thị bị hoàn toàn hủy hoại chôn vùi cũng không ở số ít. "Không cần câu nệ tên này, ngươi xem chúng ta rượu nuốt đồng tử kia chàng. Nhật Bản bình an thời kỳ ở lịch sử thư thượng chỉ là mấy chữ. Chúng ta nhìn thấy chính là yêu ma cùng nhân loại cùng tồn tại thế giới. Rượu nuốt đồng tử cái loại này thực lực mạnh mẽ đại yêu quái trực tiếp kiến tạo một tòa thành trì." "Đúng rồi, lần trước ngươi bắt được thần liền quỷ rượu độc, đối phó yêu quái thực dùng được, có thể mang theo phòng thân, tìm được Sở Nghiên thời điểm." Thẩm Bách Phúc sớm ngồi ở bọn họ hội nghị địa điểm uống trà. Sở Nghiên chính vắt hết óc mà tự hỏi, nửa ngày mới lắc đầu, "Tiểu Bách Phúc ca, ta không nghe nói qua tòa thành trì này. Nhiệm vụ này thế giới rất có thể cùng chúng ta không giống nhau, tám phần là cái dạng này." Bách Hàn bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, "Sở Nghiên trận này cùng Thái Lan cổ Mạn Đồng có quan hệ. Bởi vì đi qua Thái Lan du lịch hành khách quá nhiều. Manh mối nhưng thật ra không cần phát sầu." Ba người chính trò chuyện, Diệp Hạm cũng chuồn ra tới giúp vào Sở Nghiên bên người. Đưa cho hai người một đại túi sô-cô-la. Sô-cô-la thoạt nhìn ăn rất ngon, Bách Hàn lại một khối cũng không nếm đến. Hết thảy bị Thẩm Bách Phúc ôm đi, "Nhiệt lượng quá cao, ngươi đến giảm béo đi." Những người khác hiển nhiên cũng không được đến đáng tin cậy tin tức. Giữa trưa ở Lương Vũ Sinh ra tập hợp thời điểm đều là mặt lộ vẻ cười khổ. Đôi tay một quán, Lương Vũ Sinh đành phải dùng ngón tay gõ mặt bàn. "Vậy như vậy đi," Tiên Tiến Thành lại nói. "Cặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, đi một bước xem một bước." Vương Thừa Hiên nhưng thật ra thấy đủ. "Có thể cùng Phúc ca đến phiên thần quái nhiệm vụ còn sầu cái gì? Chúng ta trong đội có 3 người còn không có thu phục bảo hộ thần. Còn phải phiền toái 2 đội nhiều hỗ trợ, này đều không phải việc khó." Lương Vũ Sinh mấy người thuận miệng liêu khởi lên sân khấu tương dương thành nhiệm vụ. Đều là cổ đại thành thi. Phỏng chừng kém không đến chạy đi đâu. Lê Chí Cường chiều Hồng Hạo nháy mắt. "Chờ thu phục nhiệm vụ, chúng ta ở trong thành đi dạo a." Cổ đại thành thị cùng Bắc Kinh Thượng Hải gì đó nhưng không giống nhau, Hồng Hạo lập tức ngầm hiểu. Muốn dạo, như thế nào cũng đến đi Thanh Lâu được thêm kiến thức. Cảm thụ một chút nghệ thuật hơi thở, này băng ra hỏa. Bách Hàn chừng mắt nhìn bọn họ vài lần. Lôi kéo tóc dài nữ sinh nói thầm, "Ta có 2 cái bằng hữu cũng đặc biệt thích đèn lồng còn có phấn mặt gì đó. Chúng ta lại đi lấy lòng." Lương Vũ Sinh nhớ tới đứng đắn sự. Đứng dậy đề nghị, "Đúng rồi, chúng ta đây là đệ thập chàng nhiệm vụ, các ngươi cũng thứ 9 chàng, 18 quan xem như qua một nửa. Chờ trận này nhiệm vụ xong việc, chúng ta ở cái này Bất Dạ Thành bên trong tìm địa phương chúc mừng. Hai đội hoan hô nhảy nhót, ngay cả tam đẳng toàn 5 người cũng bị nhẹ nhàng vui sướng bầu không khí cảm nhiễm mani 6 nguyệt. 21 ngày trạng vạng ở đá xanh quảng trường chờ xe thời điểm. Hướng trong dương trang không ít hoàng kim Bách Hàn nhìn cõng cái thật lớn ngao kiềm Hồng Hạo nhịn. Không được bật cười, so sánh dưới tàu tranh bò cặp đuôi liền điệu thấp nhiều. Lương Vũ Sinh tác ân cần dặn dò. "Áo chống đạn xuyên, hộ tâm kính mang theo không? Làm ơn, thần quái nhiệm vụ vì cái gì muốn lộng này đó, đầu hạ thời tiết." Trụi lủi đá xanh quảng trường từ từ nóng bức, chỉ có trạng vạng nhân tài nhiều chút, biết rõ an toàn đệ nhất, Bách Hàn vẫn như cũ cùng hắn quấy rối. "Ta có ta cầu là đủ rồi." Nghiêm túc Lương Vũ Sinh có điểm giống lão nhân. "Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất." ngươi xem chúng ta lên sân khấu, nói là thần quái nhiệm vụ, không mang theo tề đồ vật sớm đều treo, đã biết, nàng gõ gõ dương hành lý chơi xấu ra. Đều ở bên trong đâu, lại nói đại gia nhiều người như vậy, ngươi cũng ở à, một lát sau Bách Hàn liền cười không nổi. Cửa xe một khai, trong sáng ánh trăng chiếu rọi đại địa, trước mắt là điều rộng mở bình thản con đường, đối diện đình hóng gió vừa vặn lập khối tấm bia đá. Viết Bất Dạ Thành, ba cái chữ to, nàng trước mắt sáng ngời, tới rồi, xách theo dương hành lý xuống xe, tự giác thị lực thực tốt Bách Hàn kêu, trăm phúc ta đi trước nhìn xe monster, trăm phúc không đáp lời. Chuẩn xác chính là hắn không ở. Bách Hàn nghi hoặc mà chiều xe đầu phương hướng nhìn lại. Phát hiện Lương Vũ Sinh Triệu Hàm Đan mấy người đều không ở bên cạnh. Nhìn nhìn lại đuôi xe, Hồng Hạo cùng Tào Tranh cũng không có bóng dáng. Đoàn tàu khi nào trở nên như vậy đoàn? Nàng bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, lùi ra phía sau vài bước. Lần đầu tiên lành nghề thi đi thịt nhiệm vụ thế giới nhìn thấy khi cảm thấy giống điều đại con rết. Kiểu cũ xe lửa sơn màu xanh không thấy, trước mặt chỉ có thuộc về nàng chính mình một tiết thùng xe. Đơn người nhiệm vụ, Bách Hàn lập tức xách lên vé xe tế nhìn, trừ bỏ không có 7 ngày thời hạn cùng nhiệm vụ yêu cầu phi thường hàm hồ ở ngoài. Chính phản diện cùng dĩ vãng 8 chàng nhiệm vụ không có bất luận cái gì bất đồng. Bước nhanh vây quanh rộng mở cửa xe thùng xe dạo qua một vòng. Bách Hàn thực mau trở lại chính diện. Trước mặt này tiệt thùng xe giống con rết một đoạn thân thể lẻ loi ngừng ở tại chỗ. Không có bất luận cái gì dị thường. 6 phần chung quá thật sự mau. Thùng xe giống dĩ vãng giống nhau hư không tiêu thất. Bình tĩnh, tựa như Lương Vũ Sinh lần trước nhiệm vụ tương dương thành ban ngày thuộc về người sống ban đêm tác. Bị âm hồn chiếm cứ giống nhau. Lần này Bất Dạ Thành nhiệm vụ hiển nhiên cũng cùng thường lui tới bất đồng, chỉ có ta một người. Sao, cuối cùng tả hữu nhìn xung quanh, Bách Hàn xác định trong tầm mắt không có mặt khác hành khách liền kéo dương hành lý triều đình hóng. Gió đi đến, thuận tiện nhìn xem thời gian, trạng vạng 7 giờ 6 phân, trước mặt là tòa cung lui tới người đi đường nghỉ chân đình hóng gió. Tấm bia đá có khắc Bất Dạ Thành. Còn có kỹ càng tỉ mỉ chú thích, hướng tây 5 dặm, đó là Bất Dạ Thành thành trì. 5 dặm lộ, đi qua đi đến 1 giờ. Bách Hàn từ ba lô lấy ra đèn pin, kêu đại chó đen tên, cùng các đồng đội tập thể hành động quán. Thình lình lạc đơn phi thường quạnh quẽ, không biết sao lại thế này. Trận này hình như là đơn người nhiệm vụ, cứ việc chạm đến không đến. Nàng vẫn là vỗ vỗ đại chó đen đầu. Lại nâng lên 2 điều con rắn nhỏ, liền chúng ta 4 cái, cẩn thận một chút mới được, dương hành lý bánh xe dọc theo mặt đường phát ra đơn điệu nhạt nhẽo. Thanh âm ni nơi này hẳn là cổ đại, đi ra một dặm lộ cũng chưa nhìn đến đèn đường Bách Hàn kết luận. Ven đường trồng đầy cao lớn cây xanh, đỉnh đầu ánh trăng lóa mắt, đứng ở lộ trung gian nhón chân tiêm dõi mắt nhìn về nơi xa. Bách Hàn có thể nhìn đến tầm nhìn đứng sừng sững một tòa cao lớn nguy nga thành trì. Đầu tường cao cao điểm đèn lồng màu đỏ. Lương Ca nói, tương dương thành linh tinh cổ đại thành trì đều có cấm đi lại ban đêm. Tới rồi buổi tối cửa thành đóng cửa, bá tánh không được lên phố. Ngày hôm sau sáng sớm mới mở cửa, hiện tại qua đi cũng vào không được thành, nếu là đơn người nhiệm vụ. Như vậy chúng ta 24 cá nhân liền có 24 cái nhiệm vụ thế giới. 24 tòa Bất Dạ Thành. Trận này là thần quái nhiệm vụ a. Hạo Ca làm sao bây giờ? Lương Ca trong đội Lê Chí Cường tóc dài nữ sinh cũng rất nguy hiểm mà ni đang ở miên man suy nghĩ. Sóng vai đi ở bên cạnh đại chó đen bỗng nhiên cảnh giác mà dừng lại bước chân quay đầu nằm phục. Người xuống. Bách Hàn lập tức rút ra đoàn kiếm hộ thân, phía sau không biết khi nào xa xa đi theo cá nhân. Hắn cưỡi một con ngựa dừng lại ở Bách Hàn phía sau hơn 10 mét địa phương, chính xác ra kia con. Ngựa trắng không chịu lại đi phía trước đi, tứ chi cái đinh dường như ngừng ở tại chỗ, người nọ lôi kéo dây cương huy tiên chật vật hô to. Giá, giá, ngày mai liền đem ngươi lui về, là sợ ta con rắn nhỏ sao? Bách Hàn mở to hai mắt, đây là vị phong độ nhẹ nhàng áo bào trắng thư sinh. Búi tóc đừng ngọc châm, mày kiếm mắt sáng hông đeo trường kiếm, nếu bên cạnh không đi theo một đoàn mơ hồ truyền ra quỷ khóc ma khiếu xương đen. Hắn hơi có chút võ hiệp trung hiệp khách phong thái, thư sinh một tay dẫn theo một cây đèn lồng thiêu đốt không phải ánh nến lại là một đoàn không ngừng nhảy lên quang mang, đom đóm. Đạo hữu chê cười, bạch y thư sinh thấy Bách Hàn nhìn chằm chằm chính mình. Nhanh nhẹn mà nhảy xuống ngựa tới xa xa chắp tay. Vị đạo hữu này chính là xuất thân linh thú tông. Kia đoàn xương đen nhất định cất giấu quỷ quái. Còn đem ta bảo hộ thần nhận thành linh thú tông, quả nhiên cùng chúng ta nguyên lai thế giới hoàn. Toàn bất đồng, Bách Hàn khách khí mà nói. Không phải, xin hỏi họ gì, kẻ hèn họ Lữ, Lữ lão tổ Lữ, thư sinh rất là sảng khoái. Đạo hữu khá vậy là hướng tới Bất Dạ Thành đi. Không bằng chúng ta kết bạn mà đi, Bách Hàn nhìn một cái hắn kia con ngựa. Hảo a, ta họ Bách, Bách Thụ Bách, vẫn là lần đầu tiên đi Bất Dạ Thành. Đúng rồi, Lữ tiên sinh, hiện tại quá khứ là không phải có điểm chậm. Thư sinh thở ngắn than dài, cửa thành sớm đều đóng, ngày mai buổi sáng mới có thể vào thành. Bách đạo hữu, theo con đường này lại đi phía trước đi 15 phút. Bên phải có điều lối rẽ, tiện đường thẳng đi có cái sơn thần miếu. Vào không được thành người đều ở trong miếu ai một demonster, như vậy à. Đa tạ, Bách Hàn ôm một cái quyền, mang theo đại chó đen hướng phía trước đi đến. Ta đây đi trước một bước, có nàng hoành ở phía trước. Kia con ngựa chịu động địa phương mới là lạ, muốn hay không trực tiếp đi Bất Dạ Thành. Bách Hàn nhìn xem thời gian, vẫn là quyết định đi xe monster đi rồi mười mấy phút quả nhiên tay phải có điều lối rẽ. Phía sau tiếng vó ngựa vang, thư sinh cưỡi con ngựa trắng xa xa đi theo phía sau. Bách Hàn vội vàng nhanh hơn bước chân. Hết chương.